Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 27, cậu em nhỏ, tôi lại đến rồi tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Tử Ẩn nói những lời này rất hợp tình hợp lý, khiến hệ thống không thể phản bác. Nó chỉ đành thầm lặng thắp một ngọn nến cho quý thự trong lòng. Tung Tử Ẩn cuối cùng cũng thay đồ, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Bận rộn với luận văn suốt bao lâu nay, giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đôi khi, càng muốn ngủ thì càng có chuyện xảy ra. Dung Tử Ẩn đã thay đồ xong xuôi và nằm lên giường, nhưng đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản nhỏ trên ứng dụng QQ. Nội dung xác minh viết: tôi biết điểm yếu của kẻ thù cậu. Kẻ thù, điểm yếu, hai từ khóa này đã đủ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Dung Tử Ẩn dứt khoát nhấn chấp nhận, muốn xem đối phương thực sự muốn nói gì. Quả nhiên, người bên kia dùng tài khoản nhỏ liền đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói với Dung Tử Ẩn. Tên thiếu gia nhà giàu đấu với cậu, luận văn hắn nộp là tôi viết cho. Dung Tử Ẩn nhìn dòng chữ này một lúc, lập tức hiểu ý của hắn. Vậy chuyện luận văn của khoa thú y trường nông nghiệp có vấn đề cũng là anh tố giác, đúng. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, nhưng không muốn giao thành quả của mình cho hắn. Người không vì mình, trời tru đất diệt, hắn nói đầy hùng hồn. Sao nào, chẳng phải tôi đã giúp cậu một việc lớn sao, cậu thử nghĩ mà xem. Nếu không có tôi, hiện tại cậu còn bị cả trường chế giễu kia kìa. Nhưng giờ khác rồi, kẻ thù của cậu lần này chắc chắn toi đời. Vậy cậu nói xem, có phải nên cảm ơn tôi không? Người này rõ ràng rất rành rẽ về tình hình ở trường nông nghiệp, biết cả chuyện Dung Tử Ẩn dẫn nhóm học bá cày luận văn. Nhưng cái cách hắn cứ khăng khăng rằng mình đã giúp đỡ Dung Tử Ẩn thật khiến người ta không khỏi cạn lời. Anh muốn tôi làm gì? Dung Tử Ẩn dứt khoát hỏi thẳng mục đích của hắn. Hợp tác với tôi đi. Thằng đó chỉ là một tên ngốc, chưa hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng đến khi hắn nhận ra thì chắc chắn sẽ gây phiền phức cho tôi. Hắn không ưa cậu, tôi cũng là kẻ không đội trời chung với hắn. Giờ chúng ta chung một chiến tuyến. Sao nào, có muốn hợp tác không? Nghe qua quả thực khá hấp dẫn, nhưng khi nhìn dòng nhắc nhở của hệ thống, điểm âm mưu. 2000, Dung Tử Ẩn lập tức trả lời. Xin lỗi, tôi không cần. Tiếp theo, cậu xóa luôn kết bạn. Hệ thống hỏi, là vì hắn có âm mưu nên cậu không liên lạc à? Dung Tử Ẩn lắc đầu. Không phải, hắn viết luận văn thuê đã là vi phạm pháp luật, bản thân còn không trong sạch, lại còn muốn lạm dụng quyền công. Quyền công là để nhà nước bảo vệ công dân, chứ không phải công cụ để bọn họ lợi dụng vì mục đích cá nhân. Câu, người không vì mình, trời tru đất diệt, đúng là có lý đôi chút, nhưng hại người lợi mình mới thực sự là thất đức. Hợp tác với loại người này, chỉ khiến tay mình vấy bẩn mà thôi. Hệ thống ngay lập tức hiểu ra, chuẩn, chính là tên khốn này đã khiến bao người mất cơ hội nộp bài lần này. Tôi, đúng là đồ chó chết, Dung Tử Ẩn quyết định dứt khoát không hợp tác. Trong khi đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gửi yêu cầu kết bạn. Cậu không có một chút tò mò nào về tôi sao? Lần này, Dung Tử Ẩn càng thẳng thắn hơn. Thứ khiến tôi tò mò, giờ đã làm xong phẫu thuật triệt sản rồi. Điểm phẫn nộ của kẻ viết thuê nhà giàu. 2000, hệ thống cười phá lên. Ha ha, chẳng phải vậy sao? Tháng này cậu đã triệt sản cho 40 con lợn mà. Dung Tử Ẩn, đừng nói bậy, rõ ràng còn có 20 con cừu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cậu thẳng thắn chặn luôn kẻ viết thuê, thế giới lập tức trở nên yên bình. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hắn vẫn mang đến vài chục điểm phẫn nộ, QQ lần này thực sự không còn ai làm phiền Dung Tử Ẩn nữa. Cuối cùng cũng có thể nằm xuống, nhưng Dung Tử Ẩn đắp chăn lại cứ cảm thấy mình còn quên làm gì đó. Nghĩ một hồi, cậu chợt nhớ ra phải kiểm tra số vàng của mình. Vừa đúng 700,000. Sau khi mua công thức làm trứng vịt muối và cá muối, vẫn còn dư lại 300,000. Đã mấy ngày rồi không quay thưởng, hệ thống không kiềm chế được, nói với Dung Tử Ẩn. Quay 30 lần liên tiếp đi, quay luôn đi, Dung Tử Ẩn cũng nghĩ vậy. Quay, xem vận may ra sao. Vòng quay may mắn lâu ngày không được triệu hồi bỗng cuồng loạn như lừa hoang chạy tán loạn. Đồng thời, ánh sáng màu xám liên tục lóe lên. Hệ thống, tôi có linh cảm xấu. Quả nhiên, ngay giây sau Dung Tử Ẩn nhận được thông báo từ hệ thống. Hộp đồ vượt quá giới hạn, có muốn chuyển vào thực tế không? Dung Tử Ẩn, chuyển, thế là, một đống trứng vịt muối phủ kín giường, bao vây lấy Dung Tử Ẩn. Ở chính giữa, ngay đối diện cậu còn có ba quả trứng mỗng khổng lồ phần quả đảm bảo cùng vài con cá muối đứng xếp hàng, tạo dáng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt chằm chằm như thể muốn nói. Cậu em nhỏ, tôi lại đến rồi. Hệ thống, Dung à, với tốc độ này, tôi nghi ngờ chúng ta phải bán trứng vịt muối và cá muối đến tận cùng thời gian. Dung Tử Ẩn, có lẽ đã đến lúc mở rộng kinh doanh. Thực ra, về chuyện sự nghiệp, Dung Tử Ẩn đã sớm có kế hoạch. Sau khi nhanh chóng thu dọn đống trứng vịt muối và cá muối, xếp gọn gàng vào góc phòng, cậu lấy công thức vừa đổi để xem qua. Cậu phát hiện công thức này hoàn toàn có thể áp dụng trong thế giới thực. Bí quyết để ngon hơn nằm ở việc tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ trong quá trình làm. Còn lại, nó không khác gì cách làm trứng vịt muối và cá muối thông thường. Ngay cả một người mới như Dung Tử Ẩn cũng có thể dễ dàng thành công, huống chi những người dân trong làng vốn quen tay làm lâu năm. Hơn nữa, với nguồn trứng dồi dào từ đàn vịt của làng, Dung Tử Ẩn tính toán sau khi lứa trứng vịt muối đầu tiên được sản xuất, họ sẽ nhanh chóng đạt số lượng đủ để bán ra thị trường. Hệ thống cảm thấy kế hoạch của Dung Tử Ẩn rất khả thi, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là trứng vịt muối ngon, nhưng làm thế nào để bán được? Dung Tử Ẩn, thương mại điện tử, hệ thống, Dung Tử Ẩn cẩn thận giải thích với hệ thống. Thương mại điện tử, e-commerce, là một hình thức tiếp thị mới trong ngành nông nghiệp hiện đại. Cách phân phối nông sản truyền thống thường là các nhà máy thu mua trực tiếp hoặc bán thông qua chợ. Hai phương pháp này không phải không tốt, nhưng lợi nhuận cho nông dân thực sự không cao. Cho nên những người nhạy bén đã hướng đến mạng Internet. Thời đại này là thời đại của mạng lưới, QQ, WeChat, Taobao, Weibo, hễ nơi nào có con người, nơi đó có kinh doanh. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng những streamer bán hàng trên Taobao, cách đây 2 năm đã đạt doanh số gần 3 tỷ nhân dân tệ chỉ trong 4 giờ phát sóng. Điều này chứng minh tiềm năng khổng lồ của kênh bán hàng trực tuyến. Khi Dung Tử Ẩn nghĩ đến việc đưa trứng vịt muối ra ngoài làng, cậu đã tìm hiểu về những điều này. Hai streamer bán hàng mà cậu theo dõi thực sự đã quảng bá đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng không phải là những mặt hàng quá đặc biệt, hầu hết là các loại thực phẩm phổ biến như miến chua cay hay đồ ăn vặt, những thứ thường có nhu cầu cao. Tất nhiên, người tiêu dùng mua hàng vẫn vì hai lý do chính, hương vị và thương hiệu. Những sản phẩm được quảng bá trên các nền tảng này đều có thương hiệu riêng, không phải là sản phẩm vô danh. Dung Tử Ẩn nằm trên giường suy nghĩ cẩn thận, kết luận nhận thấy kế hoạch này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc đăng ký thương hiệu. Cậu đang phân vân giữa hai lựa chọn, danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa công ty. Nếu đăng ký thương hiệu dưới danh nghĩa cá nhân, toàn bộ lợi nhuận từ trứng vịt muối sẽ thuộc về riêng cậu. Nhưng quy trình xin giấy phép phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là khi trứng vịt muối và cá muối thuộc danh mục thực phẩm. Chỉ riêng các thủ tục như giấy phép kinh doanh có thể mất đến nửa năm. Còn nếu làm dưới danh nghĩa công ty thì lại khác. Trước đây, nhà nước từng tổ chức một chương trình đào tạo doanh nhân nông thôn. Lúc đó, trưởng làng đã dẫn đầu thành lập một công ty với mục tiêu chính là bán rau sạch. Tuy nhiên, do không phát triển được, công ty đó bị bỏ ngỏ, chỉ còn một gian hàng nhỏ ở huyện, thi thoảng có người quen ghé mua. Nếu hợp tác với làng, quy trình đăng ký sẽ nhanh hơn rất nhiều, thương hiệu cũng sẽ sớm được phê duyệt. Nhưng lợi nhuận chắc chắn sẽ khác biệt rất lớn so với việc tự làm riêng. Hệ thống, vậy chúng ta tự làm đi, đừng hợp tác. Dung Tử Ẩn lập tức phủ nhận ý kiến của hệ thống. Không, phải làm cùng làng. Hệ thống không hiểu, tại sao? Dung Tử Ẩn nhẹ nhàng hỏi lại. Cậu nghĩ một người có thể làm được bao nhiêu việc? Sức lực có hạn, phải không? Hệ thống vẫn thắc mắc. Điều này liên quan gì đến việc tự mở công ty? Dung Tử Ẩn mỉm cười. Tất nhiên là có. Tương lai, tôi muốn quay về làm nghiên cứu khoa học. Nhưng con đường học thuật rất dài và sâu. Nhiều tiền bối cả đời tận tâm mà vẫn chưa tìm thấy chân lý. Những người có tài năng xuất sắc nhất còn phải dốc hết sức lực. Tôi thì có gì khác biệt, tôi chưa từng học quản lý công ty, cũng không hiểu sâu về các mô hình tiếp thị thương mại điện tử. Nếu tự mình làm, tôi sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức vào việc này. Hệ thống xen vào, nhưng nếu kiếm được tiền thì sao? Dung Tử Ẩn kiên nhẫn hỏi lại, còn nếu không kiếm được thì sao? Cậu nghĩ thiên đạo gửi cậu đến tôi là vì điều gì? Hệ thống hồn nhiên đáp, để cậu cưới tiểu thư nhà giàu và trở thành người đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Dung Tử Ẩn bật cười. Không, ban đầu là để chỉ dẫn tôi trở thành bậc thầy trong lĩnh vực này. Tôi học thú y, hướng đi là chăn nuôi. Hệ thống khựng lại, cuối cùng dường như cũng hiểu ra ý tưởng của Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn không nói thêm gì nữa, thấy hệ thống đã thông suốt là đủ. Người có bao nhiêu năng lực thì ăn bấy nhiêu cơm. Cậu nghĩ, quả thật, cậu có kim thủ chỉ, nhưng không sở hữu thời gian nhiều hơn người khác. Hơn nữa, tự làm sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Đừng nói gì xa xôi, chỉ riêng những vấn đề trong giới kinh doanh ở Yến Kinh cũng đủ khiến cậu đau đầu. Những kẻ như tên thiếu gia kia không hiếm, có thể không giỏi, nhưng tiền thì nhiều. Chỉ cần tìm được đối tác đáng tin, họ đã có hậu phương vững chắc, ngồi không cũng có thể chia tiền. Còn cậu thì khác, chỉ là một người vô danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu công ty phát triển quá lớn, cậu khó tránh khỏi trở thành mục tiêu của mọi người. Chuyện nhỏ ở trường đã suýt khiến cậu bị hãm hại. Nếu bước chân vào thương trường, có khi ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Do đó, giải pháp tốt nhất của cậu là hợp tác với làng. Không cái họ nào đáng tin hơn là dựa vào quốc gia. Góp vốn bằng công nghệ, trở thành người cố vấn, cậu sẽ có thời gian sống một cuộc đời bình yên hơn. Tiền là thứ tốt, nhưng cần phải có mạng để kiếm, và cũng phải giữ được mạng để tiêu. Hơn nữa, lòng biết ơn rất quan trọng. Thời gian cậu sống ở làng, từ trưởng làng đến bà con đều đối xử rất tốt với cậu. Nếu có thể cải thiện cuộc sống cho mọi người, đó cũng là cách cậu trả ơn. Những chuyện này để mai dậy nói chuyện với trưởng làng cũng chưa muộn. Dung Tử Ẩn nghĩ, ngoài ra, còn có chuyện bài luận của tên thiếu gia kia cần phải giải quyết. Dung Tử Ẩn quyết định nên báo cáo trước với giáo viên hướng dẫn về những gì mình biết. Đây không phải là mách lẻo, mà là vì kẻ tố cáo kia thật sự đã vượt quá giới hạn. Người không vì mình, trời tru đất diệt, nhưng hành vi của hắn thật sự vô cùng thiếu đạo đức. Ở phía đại học nông nghiệp, một số sinh viên bị liên lụy đã viết xong luận văn, nhưng liệu có qua được hay không thì phải trông vào vận may. Còn những người bị chặn lại và không kịp hoàn thành chỉ còn cách khóc ròng. Trong vòng 2 tháng tới, những người bị mắc kẹt khắp cả nước sẽ phải dồn hết sức để gửi bài cho các tạp chí cấp tỉnh, mà ai cũng biết tiêu chuẩn của những tạp chí này sẽ bị đẩy lên rất cao. Không phải tất cả các lĩnh vực học thuật đều có thể dễ dàng chia nhỏ nội dung để vắt ra các bài luận mới. Ví dụ như sinh viên ngành cơ khí ở trường Đại học Nông nghiệp, nếu không phải đã đăng được một bài trên tạp chí cấp tỉnh từ năm 2, thì lần này cũng chắc chắn không kịp trở tay. Đây không phải là chuyện tranh đấu, mà là vì những người này đã quá đáng đến mức không thể bỏ qua. Dung Tử Ẩn chụp lại toàn bộ các cuộc trò chuyện trên QQ, cùng với thông tin tài khoản của người tố cáo, gói lại và gửi cho giáo viên hướng dẫn. Làm xong việc này, cậu mới thực sự yên tâm lên giường ngủ. Sáng hôm sau, Dung Tử Ẩn dậy sớm, còn phòng đối diện Quý Thự có vẻ như vẫn đang ngủ. Nhưng điều kỳ lạ là cửa phòng lại mở toang, nhìn vào, cậu thấy Quý Thiệu ôm chú ngỗng của mình, co ro ngủ ở mép giường. Một người, một ngỗng, ngủ say sưa, trên đầu cả hai đều lơ thơ vài cọng tóc dựng đứng, trông ngốc nghếch không thể tả. Dung Tử Ẩn khẽ lắc đầu, định đóng cửa giúp Quý Thự, nhưng phát hiện cửa được cố ý để mở. Quý Thự thậm chí còn cẩn thận dùng gạch trong sân chèn cửa để đảm bảo nó không bị gió thổi sập. Hệ thống thắc mắc, người này bị làm sao vậy? Không sợ ai đó bất ngờ vào phòng à? Dung Tử Ẩn lại để ý thấy âm thanh vọng ra từ phòng Quý Thư. Có vẻ như chiếc máy tính bảng bên giường anh ta đang phát một chương trình gì đó, tiếng rất lớn. Lắng nghe kỹ hơn, Dung Tử Ẩn nhận ra đó là một chương trình tranh biện ồn ào. Loại chương trình này thường khiến người xem bật cười ngay cả khi đang buồn ngủ, vậy mà Quý Thư để phát lại khi ngủ. Đúng là người kỳ quặc, Dung Tử Ẩn nghĩ, Dung Tử Ẩn lắc đầu, dứt khoát từ bỏ ý định giúp người kia đóng cửa phòng. Cậu chỉ lặng lẽ rời đi. Xét đến việc Quý Thự không đóng cửa phòng, Dung Tử Ẩn cẩn thận khóa cổng sân lại trước khi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong làng thật thà chất phác, hầu như không có ý xấu, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận hơn một chút. Ra khỏi nhà, Dung Tử Ẩn định đi đến trạm chăn nuôi. Cậu còn mang theo 3 quả trứng mỗng rút được hôm qua, tiện thể hôm nay bỏ chúng vào máy ấp luôn. Đúng 9 giờ sáng, hai vợ chồng quán ăn vặt từ trấn trên quay về, còn mang theo bữa sáng cho Dung Tử Ẩn. Cùng lúc đó, Giáo viên hướng dẫn của Dung Tử Ẩn cũng trả lời tin nhắn của cậu. Về việc luận văn của tên thiếu gia bị tố cáo, vụ này đã được trình lên viện quản lý. Còn cách xử lý tiếp theo thế nào thì phải chờ kết quả điều tra cuối cùng từ phía viện. Nhưng chắc chắn một điều, dù là tên thiếu gia hay người viết luận văn thuê đều không có kết cục tốt đẹp. Chuyện này tạm thời khép lại ở đây, Dung Tử Ẩn cũng không định hỏi thêm. Tuy nhiên, giáo viên hướng dẫn lại nhắc đến một chuyện khác. Trước đây, nhóm mấy người viết luận văn cùng em trên diễn đàn trường có tìm đến tôi, nói muốn xin cách liên lạc với em. Tôi thấy họ đều rất thích em, hay là kết bạn với họ đi. Giáo viên hiểu rõ Dung Tử Ẩn, 3 năm đại học trước đây, ngoài mấy anh chị khóa trên, cậu gần như không có bạn bè thân thiết. Lần này đúng là cơ hội tốt, giáo viên cũng hy vọng cậu không còn cô đơn như trước nữa. Cũng được, Dung Tử Ẩn gật đầu, sau đó gửi tài khoản WeChat của mình cho giáo viên. Chưa đầy vài giây sau khi cúp máy, Dung Tử Ẩn đã nhận được lời mời kết bạn trên WeChat. Dung Tử Ẩn mở ra xem, đó là người đã viết xong luận văn cùng cậu. Sau khi kết bạn, cậu lập tức được kéo vào một nhóm chat WeChat gồm 9 người. Ngay tức khắc, màn hình nhóm đồng loạt xuất hiện hàng loạt icon mặt cười đầy ẩn ý chào đón. Hệ thống, ký chủ, sao tôi thấy hình như cậu sắp bị đánh, nhỉ? Bất quá Dung Tử Ẩn hoàn toàn không nghĩ vậy, ngược lại còn rất tự nhiên chấp nhận thiện ý từ 8 người học bá kia. Sau đó, cậu chào hỏi cả 8 người, rồi gõ vào khung chat. Có ai mua trứng vịt muối không, các huynh đệ? 2 đồng rưỡi một quả, mua 10 tặng 1, cách chương.